Người về viện thu dọn đồ của Phấn Đại trước buổi trưa hôm nay, ta sẽ an bài người đưa nàng đến thôn trang ngoại thành. Cái gì? Hàn Thị kinh hãi, lão gia ngài đây là... Không nói nữa, Phượng Cần Nguyên lộ vẻ mệt mỏi, chính nàng trồng quả xấu, cũng chỉ có thể tự mình ăn. Nói xong, lại nhìn về phía các vị di nương khác, các ngươi nhớ kỹ việc hôm nay, mặc dù không còn chủ mẫu, nhưng dù sao các thiếu gia tiểu thư vẫn do các ngươi nuôi dưỡng, đừng nuôi dưỡng như Phấn Đại, lại làm ta thương tâm. Di nương nhóm đều đồng ý, Phượng Vũ Hoành lại dương cầm hỏi Phượng Cần Nguyên một câu. Phụ thân công bằng hôm qua nói cho ta đâu rồi? Cách chương.